Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1157, Bạch Trấn. Quân cách mạnh hơn 10 triệu đại quân xuất động, tứ đại hải dương nhất thời bị vô biên chiến hỏa bao phủ. Hơn 10 triệu như lang như hổ quân cách mạnh chiến sĩ từ các nơi lao ra hướng mỗi bên đại vương quốc phát động như lôi đình mãnh liệt thế tiến công. Nhà nhà điện tử thư, Su Áp Áp, CC Hải, Đông Hải, Tây Hải còn có Bắc Hải. Chiến hỏa tịch quyển tứ đại hải dương. Bình tĩnh thế giới nhất thời bị phá vỡ. Đối mặt quân cách mạnh bỗng nhiên tập kích, rất nhiều vương quốc căn bản không có chút nào chuẩn bị. Có chút vương đô ở quân cách mạnh công tới thời điểm còn cửa thành mở rộng ra. Ngắn ngủi mấy canh giờ thì có vương quốc thủ đô hủy diệt. Tất cả mọi người biết, dựa theo thế giới phán định, một cái quốc gia tinh hoa nhất thủ đô đều bị phúc diệt. Không sai biệt lắm đại biểu cho cái này cái quốc gia tiêu thất. Trừ phi vương tộc có thể lần nữa đem thủ đô đoạt lại, trùng kiến cái này cái quốc gia. Đông Hải bởi vì có thế giới chính phủ liên quân quan hệ, dù cho quân cách mạnh hổ lang chi sư, trong chốc lát cũng khó mà ngăn cản đồng dạng được xưng tinh nhuệ liên quân. Lâm vào trong kịch chiến, bất quá còn lại 8-10 vạn đại quân binh trên 1 triệu liên quân đường lui ngăn lại. Trận chiến đấu này kết quả cuối cùng đã xác định, ngoại trừ Đông Hải ở ngoài, còn lại 3 đại hải dương, quân cách mạnh đều tiến triển thần tốc. Quốc gia hỗn loạn cộng thêm không có quốc vương tọa trấn, quần long vô thủ, những thứ này vương quốc căn bản không có phản ứng kịp đã bị quân cách mạnh công hãm. Hiện tại quân cách mạnh thế tiến công dùng thế như phá đủ để hình dung Ti Hào Đô không quá đáng. Loại này thế tiến công đem sẽ kéo dài mấy ngày, mà ở mấy ngày sau, quân cách mạnh thế tiến công sẽ yếu bớt, bởi vì đại đa số quốc gia đã phản ứng kịp. Đại lượng dân chúng chuẩn bị quân doanh, một tháng công chiếm tứ đại hải dương mục tiêu. Quân cách mạnh cao tầng lòng tin 10 phần, lúc bắt đầu gian đem những cái này nước lớn tiêu diệt hết. Còn dư lại tiểu quốc còn không phải chút lòng thành, mà ở quân cách mạnh đánh nhiệt liệt hướng lên trời thời điểm. Bắc Hải, Lâm Thiên cũng đạt tới mục đích sau cùng Bạch Trấn. Mọi người đem Freyer Pond cái này cái quốc gia toàn bộ lãnh thổ xưng là Bạch Trấn. Đó là một Bắc Hải cực kỳ giàu có quốc gia, đồng thời cũng là một cái như cổ tích vậy mỹ lệ quốc gia. Vô luận là bãi cỏ, phòng ốc, vẫn là đại sơn toàn bộ đều là bạch sắc, cho nên bị ngoại giới người coi là Bạch Trấn. Có quan hệ với những thứ này, Lâm Thiên cũng là từ trong sách vở sở chứng kiến. Hắn cũng chưa từng có đi qua Bắc Hải bạch sắc quốc gia Freyer Pond, nhưng hôm nay bước trên mảnh này quốc gia lãnh thổ, chính như trong sách vở sở giảng thuật giống nhau, dương mắt kỳ vọng chỗ, vô luận cao sơn, bãi cỏ vẫn là con số toàn bộ đều là bạch sắc. Chỉ có cổ tích bên trong mới có phong cảnh. Đáng tiếc, mảnh này mỹ lệ lãnh thổ. Lắc đầu, Lâm Thiên thầm than đáng tiếc, cái này mỹ lệ quốc gia đã biến thành một cái khu không người. Như vậy mỹ lệ cảnh sắc nhưng không ai thưởng thức. Năm đó Bạch Trấn chính là Bắc Hải mọi người nhất hướng tới quốc gia. Không chỉ có lấy phong cảnh xinh đẹp, còn có cả cái thế giới đều khó tìm quốc dân phúc lợi chế độ. Mỗi cái Bạch Trấn quốc dân sinh ra bắt đầu coi như không làm việc, cũng có thể vô ưu vô lự qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Bạch Trấn chi như vậy giàu có và xinh đẹp, hết thảy đều bắt nguồn ở cái này cái quốc gia trong lòng đất phát hiện một loại tên gọi là bạc trì. Trì vật chất, bạc trì bị chế tác thành thức ăn, nước sơn, thuốc màu, đồ trang điểm, vũ khí. Cái này cái quốc gia đem bạc trì vận dụng đến một cái trình độ đăng phong tạo cực. Dường như không có thứ gì là không thể dùng bạc trì chế tạo. Bạch Trấn quốc dân đem bạc trì xưng là trời cao ân huệ. Chất lượng cực cao bạc trì chịu đến toàn bộ thế giới mọi người truy phủng. Bạch Trấn đám người căn bản cái gì cũng không dùng, chỉ cần đem dưới đất bạc trì đào là có thể đổi lấy đại lượng tiền tài. Hơn nữa Bạch Trấn địa dưới bạc trì dự trữ cực đại, mấy trăm năm đều không cần lo lắng khô kiệt, hoàn toàn chính là một khoản vô chỉ cảnh tài phú. Đối mặt như vậy một món tiền bạc, thế giới chính phủ cùng Thiên Long Nhân làm sao biết buông tha. bọn họ tự nhiên cũng tham dự vào trong đó. Có thế giới chính phủ quan phương lực lượng trợ giúp, Bạc Trì Tiêu lần toàn bộ thế giới, mà Bạch Trấn nhân dân sinh hoạt càng ngày càng giàu đủ. Bạc Trì vì Bạch Trấn mang đến vô tận tài phú, mọi người mỗi ngày đều là hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Nhưng như vậy sinh hoạt không có duy trì liên tục bao lâu. Được xưng là bên trên thiên ân huệ, Bạc Trì biến thành ma quỷ bùa đòi mạng. Mọi người bắt đầu phát hiện Bạc Trì bản chất. Đây là một loại tập mỹ lệ cùng độc tính cùng tồn tại vật chất. Không phải đào móc không có nguy hại. Nếu như đào móc sử dụng cũng sẽ bị Bạc Trì mang có độc tính dần dần ăn mòn thân thể. Bạc Trì mang có độc tố vô cùng vi lượng. Thậm chí nói căn bản không phát hiện được. Nhưng đây chính là loại này độc tố đáng sợ chỗ. Hắn cũng sẽ không cho bản thân lập tức tạo thành nguy hại. Mà là sẽ đem loại này độc tố truyền cho đời kế tiếp. Dưới đời kế tiếp mới truyền cho đời kế tiếp. Như vậy theo thời gian đưa đẩy, độc tố sẽ bắt đầu trầm tích ở non nớt nhất hài tử trong cơ thể. Loại này độc tố sẽ cho người sinh mệnh rút ngắn, mà cùng khiến người đáng sợ là, ở Bạc Trì sản nghiệp bắt đầu 100 năm trước, thế giới chính phủ cùng Bạch Trấn vương tộc liền biết rồi loại này Bạc Trì chân diện mục. Nhưng vì Bạc Trì cái kia mang tới lợi ích to lớn, bọn họ che giấu Bạch Trấn trăm vạn quốc dân. Không có người biết được cái kia là như thế nào một ngày. Theo người thứ nhất Bạc Trì bệnh hoạn giả hóa thành, người càng ngày càng nhiều bắt đầu dồn dập bị bệnh. Đầu tiên là những cái này sử dụng Bạc Trì thời gian dài lão nhân. Sau đó trung niên nhân, người trưởng thành, cuối cùng liền là trẻ con. Ngắn ngủi thời gian một năm, cả cái quốc gia mọi người đều phát bệnh. Mọi người lần lượt thống khổ chết đi. Đối mặt loại này Bạc Trì bệnh, đến từ các nơi trên thế giới bác sĩ đều không thể ngăn cản. Rốt cuộc có một gã nhà hóa học phát hiện Bạc Trì bệnh bộ mặt thật. Hắn đem Bạc Trì tồn tại độc tố sự tình công bố toàn bộ thế giới. Lúc đầu tên này nhà hóa học là muốn cho thế giới biết được Bạc Trì bệnh chân diện mục. Bang ở Bạch Trấn thống khổ dân chúng. Nhưng là đồn đãi bạo phát. Càng thêm chuyện xấu xảy ra. Mọi người cho rằng Bạch Trấn cư dân trên người đều có độc tố. Bọn họ là sẽ lây. Cho nên nước láng giềng toàn bộ phong tỏa Bạch Trấn biên cảnh. Cả cái quốc gia biến thành một cái cự đại khu cách ly. Vương tộc thông qua thế giới chính phủ đã sớm thoát đi. Bỏ hàng vạn hàng nghìn quốc dân sinh tử với không để ý. Ở tử vong dưới sự bức bách, Bạch Trấn các cư dân cầm vũ khí lên vì sinh tồn mà chiến. Cho nên chiến tranh bạo phát. Nước láng giềng tạo thành quân đội bắt đầu nhảy vào cái này cái quốc gia. Năm đó Mỹ Lệ thành trấn bị lửa đạn phá hủy. Lúc đầu có thể cứu trị cư dân lại bị vô tình bắn chết. Cho nên biến thành hiện tại xuất hiện tại Lâm Thiên trước mặt tràng cảnh. Ngày xưa thành trấn hóa thành đầy đất phế tích. Các loại Bạc Trì chế luyện vật phẩm tùy ý có thể thấy được. Bạch sắc lá cây tùy phong phất phới. Không nói ra được tĩnh mịch. Khiến người hướng tới quốc gia biến thành bây giờ khu không người. Bạch Trấn trên 1 triệu quốc dân toàn bộ tử vong. Toàn bộ Bạch Trấn chỉ có một người còn sống. Đó chính là La. Còn như năm đó những cái này tạo thành đây hết thảy. Vì quyền lợi hy sinh trên 1 triệu dân chúng vương tộc. Sớm đã chết ở tại La Đao Phong. Lưỡi đao, phía dưới, bước chậm ở đầu đường. Lâm Thiên đi ở cái này đổ nát thành thị. Cả thành phố chỉ có một mình hắn tồn tại. Làm năm đó chính phủ cao tầng. Lâm Thiên biết được một số khác biệt bí ẩn. Năm đó những cái này dơ phản kích đại kỳ nước lớn nhóm. Kỳ thực phát di chuyển chiến tranh chẳng qua là vì Bạch Trấn cái kia tài phú khổng lồ. Mặc dù ly khai vương tộc mang rời khỏi đại lượng tài phú. Nhưng vẫn là so ra kém cả cái quốc gia tài phú. Dù sao có bạc trên 100 năm tiêu thụ lịch sử. Dân gian dành dụm đáng sợ tài phú. Bị thế giới ghi chép vì bi kịch Bạch Trấn sự kiện. Kỳ thực trên bản chất chính là những cái này ghê tởm quý tộc vì tài phú hy sinh hơn triệu tính mệnh. Đối với Bạch Trấn tao ngộ cảm thấy đồng tình. Nhưng Lâm Thiên tới nơi này chính là có cùng với chính mình mục đích. Từ thánh Mariezoa thật xa chạy tới Bạch Trấn. Vì thu hồi Doflamingo để đặt ở chỗ này nửa khối lịch sử chính văn. Lúc đó nghe được Doflamingo nói ra Bạch Trấn lúc Lâm Thiên trực tiếp bị lại càng hoảng sợ. Thật sự là quá sẽ ẩn giấu. Cứ nhiên giấu ở Bắc Hải cái danh xưng này nhân loại cấm địa Bạch Trấn. Thảo nào Thiên Long Nhân nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không tìm tới lịch sử chính văn. Nếu như không có Doflamingo nói ra, cái kia nửa khối ghi chép Thiên Vương lịch sử chính văn, khả năng mãi mãi cũng sẽ bị chôn giấu ở Bạch Trấn một góc nào đó. Không có lại thấy ánh mặt trời một ngày, trừ phi lúc nào nhân loại có thể giải quyết bạc độc tính. Rốt cuộc tìm được nửa khối Thiên Vương hạ lạc, ngẩng đầu nhìn cái kia cao tới mấy chục thước hải đăng. Bạch sắc đằng mạn đóng đầy vuông góc tường, phá toái cửa sổ thủy tinh rơi xuống hơn phân nửa. Dưới chân nền đá mặt mọc đầy cỏ khô. Dừng một chút, Lâm Thiên cất bước đi tới hải đăng trước đại môn, dùng sức đem cũ nát đại môn đẩy ra. Chói tai tiếng va chạm bên trong, đại môn từ từ mở ra. Bởi hơn 10 năm không có mở ra duyên cớ, Lâm Thiên mới mở rộng cửa, một cỗ khói đen liền từ bên trong lao ra. Đồng thời hỗn tạp vô cùng ác tâm, tựa như trứng thối một dạng mùi vị. Phất tay nhấc lên một hồi cơn lốc thổi vào tháp chuông. Cơn lốc ở tiểu tiểu trung tháp tàn sát bừa bãi. Bên trong còn sót lại hắc sắc xương mù bay đều bị cơn lốc thổi ra. Từng đạo khói đặc theo cửa sổ lao ra. Kia trường cảnh đã nghĩ là bị ma quỷ ở tòa thành. Yên vụ tán đi, Lâm Thiên bước vào. Tuy là còn có phi thường khiến người chán ghét mùi, nhưng theo ánh mặt trời xuyên thấu qua phá toái cửa sổ sái nhập hải đăng, chuyển hiện tại Lâm Thiên cảnh tượng trước mắt vô cùng khiếp sợ. Chỉ thấy tan vỡ nền đá nét mặt, vô số hài cốt màu trắng chất đầy mặt đất. Liếc mắt quét tới có ít nhất mấy trăm số. Từ hài cốt cao thấp đến xem, những thứ này hài cốt đều là chừng 10 tuổi tiểu hài tử. Lâm Thiên có thể tưởng tượng đến cái này mấy trăm tên hài tử bị người ngăn ở tháp chuông bên trong. Tàn sát cảnh tượng. Loại cảnh tượng này còn không đến mức để Lâm Thiên tâm tình ba động. So với cái này còn cảnh tượng đáng sợ Lâm Thiên xem qua không ít. Ở Đại Hải Trình có chút nhỏ trấn bị hải tặc cho tàn sát hết. Loại tràng cảnh đó so với cái này còn đáng sợ hơn mấy lần. Hưu, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Nửa khối Thiên Vương đang ở phía trên lầu chuông. Lâm Thiên hóa thành một tia chớp lao ra. Màu xanh thảm lôi điện phá tan mấy tầng cứng rắn trần nhà. Đi thẳng tới trung lâu đỉnh cấp. Mặc dù không có người, nhưng nơi đây đại trung vẫn đang duy trì chuyển động. Doflamingo nói nửa khối lịch sử chính văn liền tàng ở đỉnh cấp trên trần nhà. Bị Doflamingo cho rằng hòn đá khảm nạm ở đỉnh cấp. Lôi trụ, một đạo nhức mắt lôi trụ trực tiếp từ Lâm Thiên lòng bàn tay bắn ra. Bịch một tiếng vang thật lớn. Lôi trụ đánh phá mấy thước sau trần nhà. Màu xanh thẳm lôi trụ xông thẳng vân tiêu. Ngoài mấy cây số đều có thể rõ ràng chứng kiến một đạo phóng lên cao ánh sáng màu lam. Đáng tiếc Bạch Trấn biến thành một cái khu không người. Đừng nói mấy cây số, mấy trăm cây em đều không có bóng người. Ở chỗ sâu trong lôi trụ trung tâm hòn đá đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiêu tán. Theo hết thảy hòn đá tiêu tán, cuối cùng chỉ có một khối hòn đá còn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở lôi trụ bên trong. Đó chính là Thiên Vương lịch sử chính văn. Lâm Thiên sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc tìm được, bàn tay một phen, trùng thiên lôi trụ nhất thời tiêu tán. Khối kia ghi lại Thiên Vương lịch sử chính văn bịch một tiếng vang thật lớn. Rớt xuống mặt đất, kém chút đem cả tầng lầu đè sập. Đi tới lịch sử chính văn trước mặt, khí phách mở ra. Từng cái đồ án biến thành nghe thanh âm truyền vào Lâm Thiên não hải. Thiên Vương hạ lạc cuối cùng cũng đến tay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.